Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, cuồng hạ hạ. Ngày thứ hai, thứ sáu vòng đấu bắt đầu, Vân Băng đám người đi tới sân thi đấu. Kỳ quái là Mục Lão cũng không có theo tới, Trương Nhạc Huyên muốn chiếu cố Mục Lão, cũng không có theo tới. Tiên Lâm Nhi Thành dẫn đội người, tổ thứ nhất khu nghỉ ngơi, thiếu đi Thánh Linh Tông, toàn bộ khu nghỉ ngơi đều rộng rãi không ít. Tại Vân Băng bọn họ đi tới lúc, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Vân Băng, mang theo tôn kính đeo, chịu phục thần sắc, bất quá, trong đó Mãnh Tưởng Tông đệ tử, cùng bọn họ dẫn đội trưởng lão đôi mắt lại ngưng trọng xuống tới. Đặc biệt là trưởng lão của bọn họ, phải biết Mãnh Tượng Tông dẫn đội trưởng lão cũng bất quá mới vừa vào hồn đấu la. Người trưởng lão này không cảm thấy hắn có thể đón lấy Vân Băng những cái kia quỷ dị hồn kỹ. Vân Băng cũng nhìn về phía Mãnh Tượng Tông, sau một khắc, ánh mắt lập tức liền trừng lớn. Quả nhiên, Mãnh Tượng trong tông nhiều thêm một vị nữ tử, thân hình to lớn. Thân cao tới 2m8, một bộ da giáp, là một loại nào đó hồn thú da, trên vai gánh lấy một thanh hồn đạo trùy phủ, hoặc là nói là trùy phủ, đỉnh đầu một mặt là trùy, một mặt phủ, trùy phủ toàn thân đen nhánh, rất phổ thông, cũng không có cái gì quái dị đường vân. Bất quá, chuôi này trùy phủ, dài đến hơn 3m. Trùy mặt cùng lưỡi phủ cũng đều 10 phần to lớn, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Nữ tử bắp thịt như quyền đầu giống như một trống một trống. Giống từng khối kiên cố thạch đầu, lấy nàng hình thể tới nói, bắp chân cũng coi như nhỏ. Bất quá cũng đều tất cả đều là bắp thịt, lại hắc dưới làn da. Tựa hồ có chút màu vàng đất vầng sáng lưu chuyển. Tóc tự nhiên rủ xuống, là qua vai tóc ngắn, chỉ luận dung mạo, cũng là đặc biệt thích một loại, cả người tản ra một loại cuồng dã khí tức, tựa hồ là đã nhận ra Vân Băng ánh mắt, nàng đem ánh mắt từ trên lôi đài rời đến ra, quay đầu nhìn về phía Vân Băng, phát hiện là Vân Băng về sau, trong mắt của nàng lóe qua vẻ kích động, chiến ý thê thức trong đôi mắt phát ra. Nhưng lại đối Vân Băng lộ ra một cái hữu hảo nụ cười. Vân Băng, ngoặc kép, mặc dù có chút im lặng, nhưng hắn như cũ trở về một cái nụ cười ấm áp. Bất quá lại khiến cái này tên ánh mắt của cô gái sáng lên. Hướng về Vân Băng giơ ngón tay cái, nụ cười càng thêm hơn, lộ ra trắng nõn hàm răng, đái hoa bân đám người hai mặt nhìn nhau. Lộ ra tươi cười quái dị, Vân Băng, ngoặc kép, sau đó, mọi người ngồi ở Sử Lai Khắc vị trí trên ghế salon. Tuyết Đế vẫn chiếm đoạt Vân Băng bên phải vị trí, khiến một bên Ninh Thiên chiếm cứ. Nàng có chuyện đối Vân Băng nói, đội trưởng, cuồng hạ hạ trong tay trùy phủ là cấp 7 hồn đạo khí. Cẩn thận một chút, cuồng hạ hạ, xem ra là nữ tử kia tên. Bất quá chuôi này trùy phủ là chăm chú sao? Vân Băng quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia bề ngoài xấu xí. Xem ra còn rất cồng kềnh trùy phủ. Vân Băng đến đưa tới tất cả đội ngũ chú ý. Ngày hôm đó Sử Lai Khắc cùng Thánh Linh Tông đối chiến về sau. Bọn họ cũng đã đem Vân Băng liệt vào lần này giải đấu lớn người mạnh nhất. Tự nhiên cần trước tiên chú ý. Đường Môn. Nghe nói hôm trước Vân sư đệ mới tỉnh, không nghĩ tới trận chiến kia lệnh hắn tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Bối Bối ôn hòa nói, từ Tam Thạch lại mập mờ nói, ta xem là tại ôn nhu hương bên trong dính mới đúng. Đường Nhã chừng từ Tam Thạch liếc một chút, nói, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta làm sao tìm được người. Từ Tam Thạch khóe miệng giật một cái. Tin tức này là Hoàng Ngôn học đệ nói cho ta biết có được hay không. Tuyết cô nương lo lắng Vân Băng, liền để hắn ngủ nhiều mấy ngày. Đường Nhã liếc quá mức, Mặc kệ từ Tam Thạch ra hỏa này, Thiên Nhu không có ở. Ra hỏa này nhanh tung bay không được. Mấy ngày nay trận đấu phía trên, không biết đối với địch phương nữ đội viên miệng tiêu xài một chút mấy lần. Bối Bối vỗ vỗ từ Tam Thạch bả vai. Tam Thạch, kiềm chế một chút đi. Không sợ đến lúc đó Thiên Nhu đem ngươi cho quăng. Từ Tam Thạch, ngoặc kép, Vương Đông Nhi bọn người vụng trộm cười cười. Trên đài hội nghị, Từ Thiên Nhiên đôi mắt chỗ sâu tràn đầy lạnh ý. Là nhằm vào Vân Băng. Lúc đó hắn cũng không có chú ý tới. Về sau, hắn mới nghĩ đến trên tư liệu Vân Băng tuổi tác. 12 tuổi, vậy mà chỉ có 12 tuổi. Bất quá mặc dù là thiên tài, nhưng cũng chỉ là còn chưa trưởng thành lên thiên tài. Khóe miệng của hắn treo lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ở bên cạnh Quất Tử xem ra, nụ cười này lại vô cùng lạnh. Sử Lai Khắc cùng Mãnh Tượng Tông đối chiến là sáng sớm trận thứ ba. Trước hai trận đấu rất nhanh liền kết thúc, tại lôi đài cả đã sửa xong về sau. Trịnh Chiến ngưng mắt nhìn một chút trong khu nghỉ ngơi Vân Băng. Lập tức tiếng quát nói, thi đấu vòng tròn thứ 6 vòng trận thứ 3, Sử Lai Khắc học viện đối Mãnh Tượng Tông. Song phương tiến vào đợi chiến khu, Vân Băng lập tức đứng dậy, mang theo Giang Nam Nam, Đế Lâm, Đái Hoa Bân, Ninh Thiên cùng Chu Lộ hướng đợi chiến khu đi đến. Hai phe tiến vào đợi chiến khu về sau, lại phát sinh một kiện ý chuyện không nghĩ tới. Mãnh Tượng Tông đội trưởng chạy lên lôi đài, đối với Trịnh Chiến không biết nói thứ gì. Trịnh Chiến nhíu mày nhìn lấy Mãnh Tượng Tông đội trưởng. Có thể là có thể, bất quá các ngươi thật xác định sao? Mãnh Tượng Tông đội trưởng nhìn một chút đợi chiến khu bên trong nóng lòng muốn thử cuồng hạ hạ, chợt bất đắc dĩ nói, vốn là chúng ta là dự định trực tiếp nhận thua. Bất quá hạ hạ nàng rất muốn cùng Vân Băng đánh một trận. Ta cũng ngăn không được. Vậy được rồi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Trịnh Chiến quay đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc đợi chiến khu nói. Mây Băng đội trưởng, Mãnh Tượng Tông muốn cho ngươi cùng một người đến một trận đối chiến. Nếu như ngươi thắng, như vậy trận này đối chiến bọn họ đem về nhận thua. Ý của ngươi như nào? Vân Băng sững sờ. Cùng Đái Hoa Bân mấy người liếc nhau một cái, hướng về Trịnh Chiến nói, đương nhiên có thể, đây là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đón lấy, Vân Băng đứng dậy nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào trên lôi đài. Mãnh Tượng Tông bên kia, Cuồng Hạ Hạ trong đôi mắt lóe ra hưng phấn, bỗng nhiên nhảy lên, liền người mang theo chùy phủ hướng về lôi đài nện xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lôi đài nhất thời bị Cuồng Hạ Hạ truy phủ đập ra một chút không nhỏ hố tới. Bất phá đấu la Trịnh Chiến một đầu hắc tuyến, nhẹ nhàng một chút không được sao? Không phải nhà ngươi lôi đài cũng không cần đau lòng sao? Đau đầu thì đau đầu, Trịnh Chiến vẫn là đến thực hiện trọng tài trách nhiệm. Song phương xưng tên, Sử Lai Khắc, Vân Băng, ngươi tốt. Ta là Mãnh Tượng Tông Cuồng Hạ Hạ. Vân Băng sững sờ, ngược lại không phải là Cuồng Hạ Hạ cùng hắn chào hỏi, mà chính là thanh âm của nàng rất êm tai, thanh thúy mà lại tinh khiết. Cái kia, ta có thể hay không nhờ ngươi một việc? Ngươi nói xem nhìn, ngươi có thể hay không đừng có dùng ngươi cái kia thứ hai võ hồn quỷ dị hồn. Kia, ta muốn theo ngươi đến một trận lực lượng va chạm. Yên tâm, coi như sau cùng ngươi thua, ta cũng sẽ nhận thua. Cuồng Hạ Hạ cũng rất kiêng kỵ Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy. Vân Băng, ngoặc kép, có thể, chẳng qua nếu như ta thua, ngươi không cần nhận thua, thua ta vẫn là thua nổi. Cuồng Hạ Hạ sững sờ, nàng theo Vân Băng trong mắt thấy được nghiêm túc, sau đó cười nói, được. Một bên Trịnh Chiến có chút bất lực nói. Song phương lui lại, đợi hai người đứng vào vị trí về sau. Trận đấu bắt đầu, giờ khắc này, đắt đỏ giống như kêu chi âm vang lên. Một tôn màu vàng đất voi lớn hư ảnh xuất hiện tại Cuồng Hạ Hạ sau lưng. cự tượng cao đến 10 mét khoảng cách, thân dài tới 20 mét khoảng cách. So lúc trước, cốt long đều muốn to lớn. Nó khoác màu vàng nham thạch chi giáp, xem ra vô cùng hùng vũ. Mi tâm chỗ có một khối màu vàng đất lam bảo thạch, lóe ra hào quang, một đôi màu trắng răng nanh phía trên cũng lóe ra màu vàng đất vầng sáng. Vân Băng khẽ ngẩng đầu, ngoạc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoạc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?